Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 147, chương 953. Con chuột nhỏ trong vai diễn Oán Miêu. Vương Quân Diệt lẩm bẩm một câu, ngay sau đó nhìn Trương Bá. Trương Bá, ra thành phố ở cách nơi này bao xa? Ấy, không có có xa lắm, bây giờ giao thông thông thoáng, nếu như lái xe thì chỉ độ 1 giờ hoặc là hơn một chút là có thể đến. Cậu phải đi ra thành phố sao? Vương Quân Diệt gật đầu một cái. Thấy vậy, Trương Bá vội nói: Vương tiên sinh, cậu không thể đi được, nếu như cậu đi thì chúng tôi phải làm sao đây? Ông yên tâm, tôi sẽ bố trí trận pháp, hơn nữa tôi cũng không đi lâu đâu. Độ 6 giờ tôi đi, nửa đêm là có thể quay về. Ấy, tôi còn tưởng rằng phải đi lâu. Vương Quân Diệt cười một tiếng, lấy điện thoại bảo Lưu Quân mang một ít thức ăn đến. Dự đoán bọn Trương Bá buổi chiều cũng không dám đi ra ngoài mua. Coi như là người khác đưa tới, phòng chừng nghe chuyện đã phát sinh ở đây cũng không có dám đi vào. Một cái không dám đi ra ngoài, một cái không dám đi vào trong, chỉ có thể là sống trong đói khát. Vương Quân Diệt đứng lên lầu 2, đi 2 vòng cũng không có phát hiện thân ảnh của Oán Miêu. Xem ra trong một thời gian ngắn như vậy, tìm được Oán Miêu cũng phải cần biện pháp. Đi tới bên cạnh Trương Bá nói: Trương Bá, ở bên trong biệt thự có chuột hay không? Tôi chưa từng thấy ở tiểu khu này có con chuột nào hết đâu. Vậy tôi ra ngoài một chuyến, các ông cố gắng ở lại trong phòng khách, đừng có đi đâu đó. Trương Bá nghi vấn: Vương tiên sinh, cậu tìm chuột làm gì? Có tác dụng của nó. Vương Quân Diệt khẽ mỉm cười ra khỏi biệt thự. Nếu như tiểu khu này không có chuột thì phải đến những địa phương khác tìm một chút. Vốn rằng có thể xuống dưới cống ngầm, nhưng qua chuyện của thực nhân trùng, chuột có khi cũng đã sợ mất mật chạy mất, trong chốc lát sẽ không xuất hiện lại. Ra khỏi cửa lớn của tiểu khu, vừa vặn gặp phải Tôn Mãn Giang cùng vợ của hắn. Tôn Mãn Giang đang ôm con đại hùng, chú ý đến Vương Quân Diệt, nở nụ cười: Huynh đệ đi đâu vậy? Đi bắt con chuột đó. Cậu nói cậu tìm cái gì cơ? Tôn Mãn Giang cho là mình nghe lầm, ngoáy ngoáy lỗ tai, muốn tìm chuột. Sao, có vấn đề gì vậy? Không có vấn đề gì cả, bất quá quanh đây phòng chừng là không có chuột đâu. Ây, hôm qua xảy ra sự tình vạn trùng tử như thế, đến hổ còn phải chết chứ nói gì là chuột. Vương Quân Diệt gật gật đầu: Tôi biết, cho nên muốn đi những nơi khác tìm chuột đó. À đúng rồi, Đại Hùng nhà các người chân bị thương, gần đây đừng có cho nó ăn qua đủ có như dầu mỡ, ăn nhiều rau quả một chút. Được rồi, tôi cảm ơn. Tôi đi trước, còn có chuyện quan trọng. Nghe xong, Tôn Mãn Giang cười một tiếng: Cậu là một cao nhân, sự tình khẳng định là rất bận rộn, lúc nào có thời gian nhớ là tôi mời cậu ăn cơm đó. Được rồi. Vương Quân Diệt cất bước đi đến một dọc bờ sông. Đi dọc bờ sông mấy phút, thấy hai cái hang, cẩn thận lấy chân dẫm dẫm vào trong hang, khom người nhìn vào trong. Khoan hãy nói, trong này thật sự có chuột, giờ phút này lại còn đang trợn mắt nhìn hắn. Vương Quân Diệt thoáng cái chui vào, con chuột co người chạy. Trong hang cũng không có nhỏ lắm, hắn khom người tự nhiên đuổi theo. Sau mười mấy phút, Vương Quân Diệt mặt đen nhem nhẻm chui ra khỏi hang, trong tay xách hai con chuột. trở lại biệt thự, rửa mặt, bắt lấy chuột, từ bên hông lấy ra hai đạo linh phù, nhét vào trong miệng con chuột, cười nói: "Hai con vật nhỏ, giải quyết hai con oán miêu là ta xem như công của các người đâu." Sau đó bẻ gãy móng vuốt của con chuột, nhỏ giọt máu lên trên la bàn, đi lên lầu 2, nhẹ buông tay, con chuột trực tiếp vọt ra. Trước đây đều là mèo ăn chuột, lần này để xem chuột sắm vai mèo. Tựa vào tường, nhìn chằm chằm la bàn, giờ phút này có hai điểm nhỏ đang chạy đông trốn tây. Oán miêu mặc dù đã bị người ta biến đổi, thế nhưng dù sao mèo cũng vẫn là mèo. Sau mười mấy phút, con chuột dừng lại. Đúng lúc này, một tiếng mèo kêu thê lương vang lên, sau đó là tiếng chuột kêu chí chóe. Nghe được động tĩnh, Vương Quân Diệt một tay bắt quyết kích hoạt linh phù trong cơ thể con chuột. Linh phù được kích hoạt liền truyền đến tiếng mèo kêu vô cùng thảm thiết. Oán miêu kêu đến thê thảm, khắp nơi đồ vật đều loảng xoảng. Đúng lúc này, một cái bóng đen nhánh từ trong căn phòng chui ra, là oán miêu. Sau lưng oán miêu còn có một con chuột. Con chuột hung thần ác sát, đuổi theo oán miêu chạy trốn chết. Vương Quân Diệt khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Đây cũng là hắn và đạo nhân đấu pháp. Bất quá nhìn bộ dáng bây giờ, oán miêu còn có không chịu nổi, trông vô cùng kinh khủng. Con chuột cứ túm được là cắn. Không bao lâu sau, âm thanh của oán miêu càng lúc càng nhỏ. Vương Quân Diệt liếc nhìn trên la bàn, men theo tung tích tìm được chuột và oán miêu. Giờ phút này oán miêu đã là một con mèo chết, nhưng con chuột vẫn không bỏ qua, vẫn không ngừng cắn xé. Tuy nói oán miêu là linh hồn thể, nhưng hắn đã cho chuột ăn linh phù, rút ra trảm quỷ đao, một đao giải quyết oán miêu, sau đó túm lấy con chuột. Hai con chuột này là dùng để đối phó với oán miêu, nhưng vẫn sợ những con mèo khác. Nếu như nó đã giúp mình, cũng không thể để cho chúng nó bị làm sao cả. Tìm đến một con oán miêu và con chuột khác, diệt oán miêu. Vương Quân Diệt mang con chuột, trong lòng thở dài một tiếng. Lần trước thấy oán miêu hoảng hồn, không nghĩ đến qua chuyện này hắn phát hiện đang đối mặt với chuyện xảy ra, vẫn không thể nào mà chấn định được 100%. Đi xuống lầu, Trương Bá đang sợ hãi liếc mắt nhìn lên, thấp giọng: "Vương tiên sinh, hai con mèo kia còn đó hay không?" "Chết rồi, bị hai con chuột này cắn chết." "Cái gì, bị chuột cắn chết?" Mấy người ngây ra như phỗng, kinh ngạc nhìn hai con chuột ở trong tay của Vương Quân Diệt. "Chuột cắn chết mèo, đây là trong phim truyền hình hay sao?" Vương Quân Diệt cười một tiếng: "Bọn chúng nó có thể cứu được mạng các người, cảm ơn huynh đệ chuột đi." "Là cảm ơn, cảm ơn." Nghe được Vương Quân Diệt nói, Trương Bá chắp tay nói tạ ơn. Vương Quân Diệt cũng bị bộ dáng này của Trương Bá chọc cười, đúng là dễ tin. Bây giờ luôn nói người tuổi càng cao, đối với cái chết càng thản nhiên. Thật ra cũng không phải là như vậy. Người tuổi càng cao, càng hiểu rằng sinh mạng là vô cùng đáng quý, càng không có muốn chết. Chỉ có những người trẻ tuổi gặp phải một ít chuyện không chịu nổi là muốn tự sát. Tự giết người cũng không có thể đi đầu thai được, nhất định là phải tìm thế thân. Mà tìm thế thân chính là xúi giục người khác đi nhảy lầu. Người như vậy còn sống thì để ô nhiễm bầu không khí, chết đi còn hại mệnh người khác. Vì vậy Vương Quân Diệt đối với việc giết người cũng không có hảo cảm, chỉ cần gặp phải thì không chút lưu tình, trừ phi là một số chuyện ngoài ý muốn mà chết. Hơn 5 giờ chiều, Lưu Quân lái xe tới cửa của biệt thự. Khi hắn nhìn thấy bộ dáng của biệt thự, một mặt liền ngây ngô: "Nơi này đang có đánh giặc hay sao?" Vương Quân Diệt đi ra khỏi biệt thự, Lưu Quân mở mịt: "Tiểu huynh đệ, đây là chuyện gì? Là có đánh nhau, có chiến tranh à?" "Chuyện gì, tôi cũng vẫn chịu nổi đó." Vương Quân Diệt khoát tay một cái: "Không nói những thứ này nữa. Đồ đã mua chưa?" "Mua rồi, ở sau cốp xe đó." "Ờ, vậy giúp tôi khiêng vào đi." Đem những cái bánh bao sữa bò đưa vào trong biệt thự, phân phó cho mấy người mấy câu, sau đó gia cố lại trận pháp. Hắn đang sợ hãi sau khi rời đi, đạo nhân sẽ đánh lại. Mấy người bọn họ cũng, Đỗ Phong cũng có thể ngăn cản được. Thế nhưng đối mặt với đạo nhân xuất quỷ nhập thần, Đỗ Phong cũng không được bấy nhiêu. Đạo nhân nửa người nửa quỷ, đối phó hắn vừa vừa phải dùng đạo thuật, vừa phải dùng công phu. Người như vậy cũng không chỉ có bọn đạo gia mà cả người huyền môn nữa. Chương 954: Vu Sơn thần nữ chi mộ. Xe chạy ở trên xa lộ, Lưu Quân không nói gì, chuyên tâm lái xe. Ước chừng qua một giờ, Lưu Quân nói: "Bây giờ đã tiến vào cảnh nội của thành phố, qua nửa giờ là có thể đến nhà Tiền của giáo sư đó." "Đúng rồi, anh và Tiền giáo sư đã liên lạc qua chưa?" Vương Quân Diệt nhẹ giọng. Hắn rất sợ là tìm được Tiền giáo sư, người ta lại đóng cửa không tiếp. Lưu Quân cười một tiếng: "Cậu yên tâm, đã sớm liên lạc xong rồi." "Được, vậy thì tốt." "Ây, cậu làm gì mà lại muốn đích thân đi một chuyến như vậy? Trực tiếp thông qua mạng lưới gọi điện đến là được rồi." Vương Quân Diệt lắc lắc đầu: "Vấn đề này tôi muốn tự mình thỉnh giáo." "Được rồi, vấn đề này dù sao tôi cũng không hiểu." Xe đi qua trạm thu phí, tốc độ liền chậm lại, sau đó đi đến một trạch khu cổ xưa. Ở ngoài cửa tiểu khu có binh lính đứng gác. Lưu Quân lấy ra giấy chứng nhận. Binh lính gọi điện thoại hỏi ở đầu bên kia, rồi xác minh xong mới để cho hai người đi vào. Vương Quân Diệt kinh ngạc một tiếng: "Tiểu khu này là người ở đâu mà lại có binh lính vậy?" Nghe vậy, Lưu Quân cười một tiếng: "Cậu đừng nhìn tiểu khu này cổ xưa cũ kỹ, ở trong này có không ít người đã có công hiến với đất nước. Hay hơn nữa, gần đây thành phố cũng không có yên bình, cho nên phải tăng cường bảo vệ đó." Vương Quân Diệt cười một tiếng, cũng không có tiếp lời. Mấy phút sau, xe dừng lại. Hai người đi xuống xe, đến trước cửa. Lưu Quân gọi điện thoại cho giáo sư Tiền. Tiền giáo sư nói cho hắn mật mã để vào cửa lớn. Sau đó, hai người liền đi lên trên lầu. Tiền giáo sư ở lại lầu 4. Lưu Quân gõ cửa. Một người mặc cảnh phục, bộ dáng tuấn tú, vóc người có lồi có lõm, ước chừng độ 24-25 tuổi, cũng được coi là một mỹ nữ, bước ra mở cửa. Đôi mắt đẹp của nàng đánh giá hai người trong phút chốc, vừa mới mở miệng: "Ngươi là Lưu Quân?" Lưu Quân gật đầu. Nữ cảnh sát mới nói: "Mời các vị vào." Hai người đi vào trong, thấy có một người đàn ông độ khoảng 60-70 tuổi, mái tóc hoa râm, đang ngồi ở trên ghế salon. Giờ phút này đang nghe nhạc khúc. Nữ cảnh sát đi tới trước mặt của Tiền giáo sư, nhẹ giọng: "Ba, là có khách tới." Tiền giáo sư đỡ gọng kính ở trên mũi, ngẩng đầu liếc mắt: "Cậu là Lưu đội trưởng hả?" "Là tôi, Tiền giáo sư. Ông khỏe không?" "Tốt." Tiền giáo sư cùng Lưu Quân bắt tay, ánh mắt nhìn lên người Vương Quân Diệt. Vị tiểu tử này là..." "Hắn tên là Vương Quân Diệt. Lần này hắn chính là có vấn đề thỉnh giáo ông đó." Lưu Quân trả lời Tiền giáo sư. Tiền giáo sư kinh ngạc, cẩn thận đánh giá Vương Quân Diệt. Trong phút chốc, lão cười cười: "Vị tiểu tử này phong mang bất lộ, cũng không phải là người bình thường đâu." "Giáo sư nói đùa, hắn chính là học sinh của ban lịch sử của Đại học Hỗ Hải, trong lúc vô tình tìm được một vật, ở phía trên có khắc minh văn, lúc này mới thỉnh giáo ông đó." Tiền giáo sư như cười, như không: "Các cậu ngồi xuống đi, San San, châm trà cho khách." Tiền San San đem hai chén trà nóng đặt trước mặt hai người. Tiền giáo sư nói: "Tiểu tử, vật cậu cầm có mang theo không? Mang đây tôi xem một chút coi." Nghe nói như vậy, Vương Quân Diệt từ trong túi sách lấy ra mảnh gỗ điệp đưa cho Tiền giáo sư. Lão nhận lấy thanh gỗ điệp, ánh mắt tự nhiên nhìn vào mặt bên. Mấy phút sau, Tiền giáo sư mở miệng: "San San, đem thư tịch dịch minh văn mang đến đây." Tiền San San đi vào trong thư phòng, lúc đi ra trong tay cầm một quyển sách rất dày. Tiền giáo sư nhận lấy quyển sách, lật xem vừa ghi chép. Ước chừng qua 10 phút, Tiền giáo sư ngẩng đầu nhìn Vương Quân Diệt: "Tiểu tử, thành thật nói cho tôi biết, cái vật này cậu lấy được ở đâu đây?" "Ở thị trường đồ cổ đó." Nghe vậy, Tiền giáo sư cười một tiếng: "Minh văn ở trên vật này, đại khái tôi đã phiên dịch xong." "Nó ghi lại cái gì vậy?" "Là Vu Sơn thần nữ mộ." Tiền giáo sư gằn từng chữ. Vương Quân Diệt gãi gãi đầu, nghe vào cũng không có liên quan gì đến đạo nhân. Chẳng lẽ mình đã đoán sai, đây không phải là vật mà đạo nhân bỏ vào trong bụng của thực nhân trùng. Vô Sơn thần nữ mộ, Vương Quân Diệt có chút nghe thấy, bắt nguồn ở cổ đại thần thoại, đã có danh hiệu là Vu Sơn. Ở truyền thuyết là con gái của thiên đế, vốn tên là Giao Cơ, chưa được gả đi lấy chồng mà đã chết, chôn ở núi Vu Sơn, cho nên hóa thần. Ở thời chiến quốc, thời của Vương Du, mơ cùng gặp với nữ thần, nữ thần tiến cử. Sau đó Tống Ngọc Hầu hạ Sở Tương Vương. Lúc Cao Cường Phú cùng với thần nữ Phú kể lại chuyện, thần nữ là sáng hướng mây xanh, mộ hành vân vũ, đẹp như tiên thiên. Nếu như mảnh gỗ điệp ghi lại chuyện về Vu Sơn là thật, như vậy thực nhân trùng khổng lồ không phải là đạo nhân nuôi, mà là người hộ vệ thần mộ của Vu Sơn thần nữ. Đạo nhân trong lúc vô tình gặp được mới bắt nó về làm của mình. Có thể cái này liên quan với mục tiêu của Vương Quân Diệt. Hắn muốn tìm là đạo nhân, chứ không phải là Vu Sơn thần nữ mộ. Tiền giáo sư, ở mặt bên minh văn chỉ có những cái này thôi sao? Đúng vậy. Tiền giáo sư gật đầu. Chữ viết ghi lại là vị trí cụ thể của Vu Sơn thần nữ chi mộ. Tiểu tử, Vu Sơn thần nữ mộ là đồ trong thần thoại, hay là không có tồn tại? Bất quá cái này sưu tầm rất có giá trị. Cậu có ý muốn bán này không? Vương Quân Diệt lắc đầu. Tiền giáo sư thật ngại, tôi chính là muốn minh bạch ý tứ của minh văn. Về phần vật này tôi cảm giác để trong tay tôi an toàn hơn nữa. Nghe nói như vậy, tiền giáo sư thất vọng. Lão đặt mảnh gỗ điệp ở trên tờ giấy trắng, đẩy đến trước mặt Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt thu lại mảnh gỗ, liếc nhìn tờ giấy trắng. Trên tờ giấy chính là minh văn đã phiên dịch Vu Sơn thần nữ mộ. Ở Thập Vạn Đại Sơn, thần nữ phong. Thần nữ phong là danh vọng Hà Phong, hay còn gọi là Mỹ Nhân Phong, Tiên Nữ Phong, Thần Nữ Thiên Hạ Phong. Vu Sơn Thập Vạn Đại Sơn. Ở trong tương truyền, Vu Sơn thần nữ cư ngụ ở đây. Đây là một vùng phong cảnh cực kỳ đẹp. Một cây núi đá lớn chọc vào trời vào trong mây, giống như là một cái dáng ngọc yêu kiều mỹ lệ, làm rung động người thiếu nữ, nên mới đặt tên là thần nữ phong. Cổ nhân có câu: đỉnh nhọn trên chủ vân tiêu, chân núi thò vào giang trung. Mỗi khi vân yên lượn lờ trên đỉnh núi, cái cột đá hình người kia giống như được phủ thêm một lớp lụa mỏng, càng lộ ra vẻ phong tình, quyến rũ động lòng người. Mỗi một ngày đón ánh bình minh, lại đón ánh mặt trời rực rỡ tươi đẹp, cho nên cũng gọi là vọng Hà Phong. Vu Sơn Thập Vạn Đại Sơn có đặc sắc như là kim long bay lên trời, hoặc là hùng sư ngẩng đầu, có dáng giống như là thiếu nữ yêu kiều, có dáng giống như là phượng hoàng tung cánh, thiên hình vạn trạng, quyến rũ động lòng. Ở trong đó, thần nữ phong này đứng đầu là nổi danh nhất. Nếu như mảnh gỗ này cùng thần nữ mộ có liên quan, thậm chí là có thể là chìa khóa để nắm giữ thần mộ. Tiền giáo sư dáng vẻ biết rõ, lão cũng không biết một điểm này. Nếu như đưa thanh gỗ đẹp này cho lão, lão kéo bè kéo cánh đến thần nữ mộ để khảo cổ, gặp phải gì nguy hiểm, Vương Quân Diệt sẽ rất tội lỗi. Chung quy thần nữ ở trong lòng bọn họ chỉ là truyền thuyết, nhưng đối với Vương Quân Diệt là thật sự tồn tại. Tiền San San thấy cha mình thần tình thất vọng, không khỏi có chút đau lòng, ngay sau đó hỏi: thanh gỗ điệp này bao nhiêu tiền ngươi mới chịu bán? Bao nhiêu tôi cũng không bán đâu. Ngươi chắc chứ? Lông mày của Tiền San San cau lại, mắt phượng giận dữ, uy hiếp. Vương Quân Diệt đón ánh mắt của Tiền San San, gật đầu: tôi chắc chắn đó. Ngươi... San San, sao lại vô lễ với khách như vậy? Tiền giáo sư trách mắng Tiền San San, sau đó nghiêng đầu, nàng nhìn cha mình: cha, đời này là thích nghiên cứu những thứ này, con là con gái của người, tự nhiên cũng không thể để cho người đau khổ. Chương 955, tốc độ cùng cảm xúc. Tiền giáo sư lắc đầu: San San, ta biết con có lòng là được. Con là cảnh sát, làm như vậy có khác gì là ăn cướp. Cha, đừng nói nữa. Tên giáo sư hơi giận, cắt tay đứt lời của San San. Tên San San kêu lên một tiếng, mất hứng ngồi xuống, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Vương Quân Diệt. Tên giáo sư cười cười đối với hai người Vương Quân Diệt. Ây, xin lỗi để cho các vị cười cho. Không sao. Lưu Quân trầm ngâm chốc lát. Tiền giáo sư, nếu như vậy chúng tôi không quấy rầy ông nghỉ ngơi. Đang nói chuyện, Lưu Quân đứng dậy, Vương Quân Diệt cũng đứng lên. Tiền giáo sư nhẹ giọng. Tiền giáo sư, tôi biết ông có hơi thất vọng. Tôi nói một câu, hy vọng ông quên cái địa chỉ của Vu Sơn Thần Nữ đi mộ đi. Này, ngươi có ý gì? Cha ta giúp ngươi, được không nói một câu cảm ơn, vậy mà còn nói lời như vậy. Vương Quân Diệt bật cười. Tôi là vì muốn tốt cho tiền giáo sư thôi. Vu Sơn Thần Nữ mộ ở Vu Sơn mấy ngàn năm nay rồi, không phải là nơi tốt lành gì. Huống chi trong lòng các người, thần nữ là trong truyền thuyết, nhưng ở trong mắt tôi thì không phải đâu. Được rồi, tôi không nói nhiều nữa. Tiền giáo sư, đã làm phiền ông rồi. Nói xong, Vương Quân Diệt cất bước ra khỏi nhà của tiền giáo sư. Lưu Quân xin lỗi tiền giáo sư, rồi vội vàng đi ra đuổi theo Vương Quân Diệt. Đi xuống lầu, sau khi lên xe, Lưu Quân trách cứ. Tiểu huynh đệ, tôi thật sự là thấy tiền giáo sư tốt, người càng già càng cố chấp. Nếu như mà ông mang người đến Vu Sơn Thần Nữ mộ khảo cổ, tôi dám cam đoan vào trong đến cả cửa vào cũng không tìm được. Ai, người sẽ chết. Lần trước ở Bãi Trắng, liên thủ đối phó với xà yêu kia và đạo nhân kia, anh cũng thấy đó, ai dám đảm bảo là họ không biết vị trí của Vu Sơn Thần Nữ mộ. Vương Quân Diệt dừng một chút. Bất quá bọn chúng có biết cũng không có dám đi đâu. Hiểu biết của cậu còn nhiều hơn tôi mà. Xe ra khỏi tiểu khu, rất nhanh lên xa lộ. Đi ra ước chừng 10 phút đồng hồ, phía sau truyền đến tiếng nổ. Quay nhìn lại, chỉ thấy có mấy cái xe thể thao chạy như bay đuổi theo. Những người này lá gan cũng lớn quá, vậy mà trên xa lộ chạy như gió lốc thế. Lưu Quân cười một tiếng không nói. Ước chừng qua 7-8 phút, trước mặt lại truyền đến tiếng vang ầm ầm. Lưu Quân nhướng mày, đây là tiếng súng. Ấn ga một cái, xe thoáng chạy phóng ra bên ngoài. Vương Quân Diệt vội vàng cầm lấy tay Lưu Quân. Ông muốn hủ chết tôi đấy à, ông Lưu Quân ơi? Trước mắt có chuyện mà, là tiếng súng. Làm sao mà anh biết là tiếng súng? Tôi làm cảnh sát 10 năm rồi, nếu như tiếng súng mà cũng không nhận ra thì không cần làm nữa. Mấy phút sau, xe đến một trạm thu phí. Ở trên trạm thu phí, tình huống làm cho Lưu Quân sắc mặt đại biến. Lan can của trạm thu phí bị đụng gãy, mấy cái xe đụng vào bên hàng rào của đường quốc lộ. Người trong xe không biết là bất tỉnh hay là chết. Trạm thu phí cửa mở rộng, nhân viên thu phí té xuống đất, ở trên mặt đất đều là máu. Lưu Quân dừng xe, hai người xuống kiểm tra một hồi. Vương Quân Diệt kiểm tra những chủ xe đụng vào hàng rào, nhìn thấy bọn họ trọng thương đã tắt thở. Đi tới bên cạnh Lưu Quân, hắn mặt trầm trầm. Trạm thu phí nhân viên toàn việc, làm việc toàn bộ bị bắn chết đó. Mấy chủ xe cũng như vậy. Lưu Quân móc ra điện thoại di động, gọi điện cho cảnh sát thành phố, nói rõ tình huống ở đây. Cảnh sát thành phố nhận được tin tức sau khi lập tức tới. Mấy phút sau, tiếng xe hơi ầm ầm. Hai người nghiêng đầu, nhìn thấy từ phương hướng Hỗ Hải, 4-5 cái xe thể thao chạy như bay. Nằm xuống! Lưu Quân hét lên, hai người nằm dạp xuống. Xe thể thao giảm tốc độ, đi qua trạm thu phí. Người trong xe cầm súng trong tay, cũng không có để ý chúng hay không, hướng Vương Quân Diệt và Lưu Quân mà nổ súng. Lên xe! Hai người chui vào trong xe, Lưu Quân quay đầu, đuổi theo. Người bên trong xe thể thao chú ý tới, xe đuổi theo mình cũng không có sợ hãi. Tốc độ xe lúc chậm, lúc nhanh, hơn nữa lại còn đi ngược chiều, đối diện với xe cộ đi tới. Thấy xe thể thao bay vụt vụt, rối rít đạp phanh xe, lách qua một bên né tránh. Chạy ở trên cao tốc, thoáng một cái, xe phanh gấp, hậu quả có thể tưởng tượng được. Xe loạn choạng đâm vào hàng rào, trực tiếp văng ra ngoài, thành một đống sắt vụn. Ở trong tai nạn, người may mắn sống sót đều bị người trong xe thể thao bắn chết. Quả thực là vô cùng cuồng vọng. Sắc mặt của Lưu Quân rất khó coi, hắn là lần đầu gặp phải tội phạm kiêu ngạo đến như vậy. Hắn từ bên hông lấy ra súng, mở chốt an toàn, một tay cầm lái, một tay thò ra ngoài cửa sổ, nổ súng về phía xe thể thao. Người bên trong xe thể thao bắn lại mấy cái, rồi đạp ga, kéo dài khoảng cách. Tiểu huynh đệ, cậu có biết lái xe không? Tôi không biết đâu. Nghe vậy, Lưu Quân thở dài, lấy điện thoại di động, gọi điện cho cảnh sát, nói rõ tình huống. Sau đó cứ để điện thoại mở máy, để cho cảnh sát thành phố có thể xác định được vị trí của hắn. Tay lái của Lưu Quân xác thực rất tốt, rất nhanh, kéo dần khoảng cách của xe thể thao. Vương Quân Diệt hiểu, đây là người bên trong xe thể thao không coi Lưu Quân ra gì. Bằng không, cho dù kỹ thuật của Lưu Quân khá hơn nữa cũng không có đuổi kịp. 5-6 cái xe ở trên xa lộ, ngươi đuổi theo ta, ta đuổi theo ngươi, tiếng súng vang lên không ngừng. Xe xông tới đều là những bị biến thành một đống sắt vụn. Ở bên trong xe thể thao, người này thập phần phách lối, vậy mà lại dùng súng bắn bình xăng của xe khác. Bình xăng xe bị bắn trúng, chiếc xe nổ mạnh giống như là hỏa cầu bay văng lên. Lưu Quân đỏ mắt, hắn rất nóng nảy, đến cả Vương Quân Diệt cũng cảm giác được sát ý trong mắt của hắn. Rốt cuộc, ở phía đối diện đi tới 3 chiếc xe cảnh sát, còn chưa chờ Lưu Quân cao hứng, 3 xe cảnh sát đã bốc cháy. Lưu đội trưởng, xe cảnh sát không được rồi. Ông để cho cảnh sát thành phố thông báo cho bộ đội vũ trang, phái phi cơ trực thăng và xe bọc thép tới đi. Nhưng mà ở bên kia điện thoại người ta nói... Vương Quân Diệt gật gật đầu, cầm điện thoại, nói rõ tình huống. Ở đầu bên kia điện thoại, lập tức nói liên lạc với bộ đội vũ trang, rất nhanh. Xe thể thao đã vượt qua trạm thu phí thứ 2, trước sau như một. Vừa qua trạm thu phí, tốc độ bắt đầu chậm lại. Người bên trong nổ súng, bắn chết nhân viên thu phí. Ngắn ngủi 10 phút, đã có mười mấy người chết trong tay của bọn họ. Lại qua 2-3 phút, trực thăng đã đuổi tới. Phi cơ tốc độ bay rất nhanh, đi tới phía sau xe thể thao, trực tiếp khai hỏa. Ở trong bầu trời đêm, một cái con hỏa long to như miệng chén, làm cho người ta chặt lưỡi, lắc đầu, đánh thẳng xuống mặt đất. Người bên trong xe thể thao sắc mặt chợt biến, xe chạy theo đường vòng vèo. Dù vậy, dưới sự truy đuổi của trực thăng, súng máy, một chiếc xe thể thao cũng chịu không nổi, ầm ầm nổ tung. Ánh lửa bốc lên ngút trời, người bên trong xe thể thao té lăn ra, bị lực nổ vô cùng cường đại trùng kích ném lên, trong nháy mắt bị ánh lửa nhốt chừng. Lửa bốc lên ngút trời, người bên trong xe thể thao ngã ra, sóng xung kích bắn ra. Nhìn một màn này, Lưu Quân giảm tốc độ, lau mồ hôi trên trán. Trực thăng bay tới, rút cuộc đem mấy người kiêu căng phách lối đè xuống. Tại hỏa lực vô cùng mạnh đến như vậy, xe thể thao đã nổ mất 3 chiếc. Người trong xe bị hất văng ra, ánh lửa bốc lên không trung, giãy giụa kêu thảm rơi xuống đất, truyền đến một trận tiếng bịch bịch. Đúng lúc này, một tiếng phanh xe phá vỡ bầu không khí. Chỉ thấy cái chiếc xe thể thao còn lại ở trên mặt đất quay tít thò lò. Người trong xe chạy ra, đứng ở bên cạnh xe thể thao, chịu đạn bắn. 3 người bị súng máy bắn lùi về đằng sau, nhưng không có ngã xuống. Chương 956. Cường thi mắt vàng. Lưu Quân trợn mắt, há mồm. Màn phát sinh trước mắt quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hắn tức giận. Còn mẹ nó là Iron Man sao? Đến súng máy bắn còn không chết. Trong lúc bất chợt, một trận tiếng gầm nhẹ như là dã thú truyền tới. 3 người bị súng máy bắn, ngửa mặt lên trời gào thét. Răng nanh sắc bén tỏa ra hàn quang. Con ngươi của bọn họ chuyển thành màu vàng. Bộ dáng của Lưu Quân sợ hãi cả kinh. Loại cục diện này hắn đã nhìn thấy trong phim truyền hình. 3 người đối diện không phải là người, mà chính là cương thi. Tiểu huynh đệ, bọn họ... Đúng như anh nghĩ đâu, họ không phải là người đâu. Vương Quân Diệt há mồm, thở hổn hển, rất lâu cũng không bình tĩnh lại được. Ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm những người đang cầm súng máy bắn 3 cỗ cương thi. Chúng nó cũng không có hút máu, mà lao vào tàn sát. Cường thi là cường thi. Cường thi là từ oán khí thiên địa mà sinh, không già không chết, bất diệt, bị thiên địa tam giới từ bỏ, sống ở bên ngoài lục đạo, không có chỗ dựa, sống lang thang ở trong phong trần, lấy oán làm lực, lấy máu làm thức ăn, dùng máu tươi của chúng sinh để thỏa mãn sự cô tịch. Không lẽ bọn họ không thể giết sao? Vương Quân Diệt trầm giọng. Giết? Thiên đạo tuần hoàn có cương thi, dĩ nhiên có người diệt cương thi. Anh quên sao? Án mạng ở Đại học Hỗ Hải là do cương thi làm ra đó, mặc dù là hai loại cương thi khác nhau. Sao lại khác nhau vậy? Cương thi giết người ở Đại học Hỗ Hải là cương thi hút máu. Sau khi người chết, cổ họng có một luồng oán khí không có tan đi. Ở nơi mà hội tụ địa âm chi khí, người đó cũng dần dần biến thành cương thi. Nhưng đối với đập ba của cương thi trước mặt chính là hoàng nhãn cương thi. Lai lịch của bọn họ là có liên quan đến tứ đại thủy tổ cương thi. Không nghĩ đến hơn 20 năm qua, rốt cuộc lại có hoàng nhãn cương thi xuất hiện. Xem ra là phải để cho lão cha đi tìm tộc nhân của Hạn Bạt nói chuyện một chút. Lưu Quân yên lặng. Ba con hoàng nhãn cương thi này thực sự lợi hại. Là rất lợi hại đó. Bọn họ tính là ba đời cương thi, đều lấy máu làm thức ăn, có thể chịu đựng được công kích vật lý cực lớn. Tôi muốn nói trừ phi phái tới những đồ chơi khác, nếu không sẽ không giải quyết được ba cỗ cương thi này đâu. Cậu cũng không làm được sao? Vương Quân Diệt lắc đầu. Nếu như là một, tôi còn có thể xuất thủ diệt. Nhưng trước mắt là ba đó, đặc biệt là cỗ cương thi đứng giữa kia, ánh mắt đã chuyển thành màu xanh lá cây rồi. Bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Vương Quân Diệt suy nghĩ một chút rồi nhẹ giọng. Anh nói cho cảnh sát thành phố để cho trực thăng rời đi, không nên lãng phí đạn. Còn nữa, mau chóng đưa vũ khí bí mật tới. Lưu Quân bộ mặt lo âu. Cậu muốn xuất thủ đối phó với chúng nó? Đã chết nhiều người như vậy, dù sao cũng phải có người gánh vác. Đang nói chuyện, Vương Quân Diệt mở cửa xuống xe. Cậu cẩn thận một chút đó. Không sao, tôi không giết được bọn họ, bọn chúng cũng không giết được tôi đâu. Từ trong túi sách lấy ra kiếm gỗ đào, bước nhanh tới ba cỗ hoàng nhãn cương thi. Người trên máy bay trực thăng ngừng bắn, nghi ngờ nhìn, sau đó nhận được mệnh lệnh rút lui. Ba con hoàng nhãn cương thi ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vương Quân Diệt, khóe miệng dâng lên vẻ cười lạnh khinh thường. Thì ra có đạo sĩ đuổi theo. Bất quá, đạo sĩ này là muốn tới chịu chết sao? Vương Quân Diệt khẽ mỉm cười. Có phải là chịu chết hay không, các người chờ thì biết. Tối ngày hôm nay, ít nhất có 20 mấy mạng người đã chết trong tay bọn chúng. Vô luận như thế nào, bọn chúng cũng phải trả lời một câu hỏi. Chỉ bằng một tiểu đạo sĩ như ngươi? Lão đại, đừng có nói nhảm cùng hắn. Cắn vị đạo sĩ này một cái, biến hắn thành cương thi, làm tiểu đệ của chúng ta đi. Đúng vậy, lão đại, để cho hắn làm tiểu đệ của chúng ta đi. Lời vừa dứt, hai con hoàng nhãn cương thi lắc mình bay tới, móng tay thật dài chụp vào trên đỉnh đầu của Vương Quân Diệt. Ánh mắt của Vương Quân Diệt đông lại, kiếm gỗ đào vung lên chặn lại cái móng tay đang chộp tới. Một con hoàng nhãn cương thi khác móng vuốt chộp tới bên Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt bấm chỉ quyết đánh vào lòng bàn tay của hắn. Thiên lôi chú, lôi bạc, lôi điện màu bạc đánh thẳng trên người của hoàng nhãn cương thi, mùi khét khuếch tán. Hai cỗ hoàng nhãn cương thi giận đến tím mặt, công kích càng thêm nhanh chóng. Bởi vì tốc độ của hoàng nhãn cương thi quá nhanh, Vương Quân Diệt không có cơ hội thi triển ra đạo thuật cao hơn. Phanh một tiếng, hai con hoàng nhãn cương thi quả đấm nện lên phần bụng và phần ngực của hắn, đem Vương Quân Diệt đánh văng ra bên ngoài, nặng nề đập xuống, cái miệng phun ra một búng máu, chậm rãi đứng lên. Khóe miệng của hắn giật giật, ngược lại hít một chút khí lạnh, phần bụng đã bị đánh cho đau quá. Cảm giác đó giống như có người lôi ruột mình ra vậy. Chỉ là một chữ đau, hai chữ thì đặc biệt là đau đớn. Xoa xoa phần bụng, đau đớn rút cuộc cũng vơi đi. Hoàng nhãn cương thi khinh thường nhìn Vương Quân Diệt. Một con hoàng nhãn cương thi nói: Này, Tiểu đạo sĩ không có pháp lực gì, một mình thì có thể đối phó, đem hắn giao cho ta là được. Cái này không thể được, ngươi mới thu mấy tiểu đệ rồi. Thu tiểu đệ đều bị nổ chết đó. Vương Quân Diệt nghiến răng nghiến lợi, quá là không coi hắn vào trong mắt. Được, vậy sẽ để cho các ngươi nếm thử một chút lợi hại. Lập tức từ bên hông móc ra một đạo linh phù quấn trên ngón tay, hai chân dậm một cái xông ra. Một con hoàng nhãn cương thi coi thường nắm quyền mà đánh tới. Vương Quân Diệt cười lạnh, phá sát lệnh, liền muốn cùng con hoàng nhãn cương thi này quả đấm bắt đầu tiếp xúc với nhau. Trong một chốc lát, động tác của Vương Quân Diệt thu lại, thân thể lắc một cái, kiếm chỉ chém rụng cánh tay của hắn. Hoàng nhãn cương thi bàn tay trực tiếp bị chém, kêu lên thê lương thảm thiết. Một con hoàng nhãn cương thi khác ngây ngẩn, quả thật không thể tin được màn phát sinh trước mắt của mình. Vương Quân Diệt cười lạnh một tiếng, bắt pháp quyết, ta cho ngươi thêm một chiêu nữa đây. Trảm thi thuật. Lần này đem cương thi khóc như quỷ sóc khóc sói tru chém rụng bàn tay xuống. Vương Quân Diệt mạnh mẽ tiến lên một bước, một cước dẫm lên cánh tay của hoàng nhãn cương thi, linh lực bùng phát đem cánh tay nghiền nát. Tay ta đã bị chặt, giết hắn, mau giết hắn. Ngươi là hoàng nhãn cương thi đó, thật là mất mặt cương thi. Vương Quân Diệt nhìn hai con hoàng nhãn cương thi, quăng cho chúng nó một bạt tai, sau đó lui ra xa. Một con hoàng nhãn cương thi khôi phục lại tinh thần, nổi giận gầm lên một tiếng mà vọt tới. Con cương thi này chính là vì vừa nhìn thấy cánh tay cũng mất đi bớt lực lượng. Từ xa, cương thi còn lại xem cuộc vui, trong mấy cái hít thở đã tới bên cạnh Vương Quân Diệt, móng tay gào thét chộp tới. Vương Quân Diệt kiếm chỉ đâm ra chống đỡ móng vuốt của hắn. Con cương thi này cũng không giống hai con kia, lực lượng là rất mạnh. Vương Quân Diệt nghiến chặt răng, gương mặt đỏ lên. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Một móng vuốt khác chộp tới ngực của Vương Quân Diệt, tay trái bấm chỉ quyết, mạnh mẽ bắn ra. Chu ma lệnh. Chỉ chảo đối nhau, cương thi bị đau lui về đằng sau ba bước. Vương Quân Diệt lảo đảo lui về phía sau chục bước, thiếu chút nữa đứng không vững, té xuống đất. Cương thi một mặt mơ hồ nhìn chằm chằm Vương Quân Diệt, có chút không dám tin mình vậy mà lại bị đánh cho bị thương. Vương Quân Diệt bĩu môi, cũng không biết là cái tên ngốc nào đem ba cái con cương thi đồng đần độn này mà cắn thành cương thi, nhất định chính là phế vật trong cương thi. Thấy biểu tình của bọn chúng, hẳn cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua cao nhân đạo môn, bằng không sẽ không có mơ hồ như vậy. Chương 957, quan báo tư thủ. Vương Quân Diệt cười lạnh, còn nghĩ đến các ngươi lợi hại, uổng công là hoàng nhãn cương thi, thậm chí ta còn không đánh bại. Có thể nói cho ta biết hay không, là cái thằng đần nào cắn các ngươi thành cương thi vậy? Ngươi tìm chết. Ôi chào, ngàn vạn lần đừng có phách lối. Cắn các ngươi bất quá chỉ là một con lục nhãn cương thi là cùng. Ta còn biết cả huyết nhãn cương thi đó. Ba con hoàng nhãn cương thi thất kinh, có chút sợ hãi. Ngươi lại biết cả huyết nhãn cương thi? Ba con hoàng nhãn cương thi nào còn dáng vẻ của cương thi, hoàn toàn là một bộ dáng như là côn đồ đầu đường xó chợ, loại các ké vô dụng. Các người nghĩ sao? Đại ca, tiểu đạo sĩ này lừa chúng ta đó, mau giết hắn, báo thù cho ta. Cương thi đứng đầu nghe lời, ở trong lòng khó chịu. Một con cương thi đánh thẳng vào ót, vỗ nó xuống đất. Ngươi một lời, ta một lời, cứ như vậy. Tiếng còi xe cảnh sát vang lên, mười mấy chiếc xe cảnh sát xuất hiện. Không chỉ có như vậy, còn có cả bộ đội vũ trang. Người đối diện nghe đây, ôm đầu ngồi xổm xuống đất, nếu không chúng ta sẽ bắn. Vương Quân Diệt rên rỉ, ngâm lên một tiếng. Những người này tại sao còn không nắm được tình huống, lại để cho cương thi đầu hàng, ăn no dỗi việc hay sao? Đại ca, làm sao bây giờ? Cảnh sát đã tới. Cương thi bị chụt cụt tay, hoàn toàn mơ hồ, quên mất mình là cương thi, hốt hoảng từ dưới đất bò dậy, chạy về phía lão đại. Người ngô à, chúng ta là cương thi sợ gì cảnh sát? chúng ta chỉ sợ đạo sĩ. Phải, đại ca nói đúng. Vương Quân Diệt trố mắt nghẹn họng, càng ngày càng tin. Còn cương thi cắn ba tên trước mắt thành cương thi, chính xác là thằng đần độn. Loại thời điểm này còn không trốn, nếu như không phải có bản lĩnh thì cũng là ngốc. Nhưng theo sự tình phát sinh, ba con hoàng nhãn cương thi này là thuộc vế sau, đều là loại ngu ngốc. Hơn nữa, ngu không thể ngu hơn được nữa. Vương Quân Diệt khôi phục lại, sống 20 năm đúng là chưa từng gặp qua có loại cương thi ngu như vậy. Vốn là cho rằng một cuộc ác chiến, không ngờ nó lại thành một màn hài kịch. Lúc trước kiêu ngạo như vậy, đoán chừng là lục nhãn cương thi nói cho bọn họ biết là hoàng nhãn cương thi rất lợi hại, không ai có thể giết, cho nên bọn họ liền coi trời bằng vung. Vương Quân Diệt cho hắn một hồi hạ mã uy, sau đó là hỗn loạn đám cương thi. Nếu như vậy, dứt khoát tiêu diệt bọn họ. Lưu đội trưởng, anh nói với họ tình huống một chút, ngàn vạn lần đừng có nổ súng, nếu không ngay cả tôi cũng bị bắn chết đó. Vương Quân Diệt nghiêng đầu nói với Lưu Quân ở trong xe. Lưu Quân khua tay múa chân. Vương Quân Diệt gật đầu nhìn chằm chằm ba cỗ hoàng nhãn cương thi. Ba con hoàng nhãn cương thi giật mình một cái, không khỏi lui về đằng sau. Tiểu đạo sĩ, người muốn làm gì? Ta nói cho người biết, giết người là phạm pháp đó. Các người còn là người sao? Vương Quân Diệt quát lên. Cho dù các người có không biến thành cương thi, tối nay những chuyện này dù là người cũng không thể tha. Cho nên đừng có nói chuyện phạm pháp với ta, nếu không cảnh sát cũng không phái phi cơ trực thăng đến để bắt các người đâu. Vương Quân Diệt thu lại kiếm gỗ đào, móc ra chạm quỷ đao, cắt bàn tay. Chạm quỷ đao cắn máu, run lên. Sát khí trực tiếp bức ra ba con hoàng nhãn cương thi. Ba bộ cương thi tay chặn ở trước mặt khẩn cầu. Đại ca đừng hung ác như vậy, ấy một đao chặt xuống là chúng ta sẽ cụt tay, cụt chân nó. Bớt nói nhảm, người tiếp chiêu. Vương Quân Diệt đại đao vung lên, bổ thẳng xuống hoàng nhãn cương thi. Còn mẹ nó. Ba con cương thi này hô to một tiếng, xoay người bỏ chạy. Mất đi hai cánh tay, tốc độ của hoàng nhãn cương thi chậm nhất cũng không có né được chạm quỷ đao. Xoạt một tiếng, chạm quỷ đao cắt rách quần áo của hắn, lộ ra da thịt tím tái ở bên trong. Sau lưng của hắn xuất hiện một vết máu màu đỏ nhạt tràn ra. Vương Quân Diệt cả kinh. Hoàng nhãn cương thi quả nhiên không đơn giản, cho dù chạm quỷ đao khát máu cũng chỉ thương tổn được đến da lông của hắn. Vương Quân Diệt đem chạm quỷ đao ném xuống đất, xem ra vẫn phải dùng đến sát quỷ lệch và hấp huyết âm dương kỳ thuật. Hai chân dậm mạnh, thân thể giống như đạn pháo mà bắn ra, bị chạm quỷ đao chém cho con cương thi kia thấy mình không có việc gì cũng không bán mạng chạy. Nói thì chậm, lúc đó thì nhanh, kiếm chỉ của Vương Quân Diệt đã vung lên. Hoàng nhãn cương thi hoảng sợ, mới vừa rồi hắn là bị chiêu này chặt đứt tay. Thiên sát lệnh. Vương Quân Diệt thấy hắn tránh được một chiêu, lập tức biến chiêu, kiếm chỉ giống như mũi tên đâm thẳng về sau lưng của hắn. Âm thanh vang lên, hoàng nhãn cương thi ở ngực nhất thời xuất hiện ra một cái lỗ thủng. Hai bên cảnh sát không khỏi nuốt nước miếng. Bọn họ đều nghe nói đến súng máy cũng không bắn thủng được thân thể của cương thi, lại bị ngón tay của Vương Quân Diệt xuyên vào. Cương thi tức giận gầm lên, xoay người nhào tới. Tới đúng lúc lắm. Một tiếng quát chói tai, kiếm chỉ vung lên, một thanh kiếm quang hội tụ, nhìn thấy một đám cảnh sát trợn mắt há mồm ngu ngốc. Cùng giống như là ảo thuật, ngón tay hạ xuống, kiếm quang chuyển qua mũi kiếm cắm thẳng vào. Kiếm quang từ trong ót của hoàng nhãn cương thi xuyên vào thân thể của hắn. Phong lôi lệnh. Xích mang lóe lên, đi vào trong mi tâm của hoàng nhãn cương thi. Thân thể của hắn cứng rắn như thép, bị phân thành hai nửa. Vương Quân Diệt thân thể vì kích động khẽ run lên, hắn vậy mà giết được một con hoàng nhãn cương thi. Lúc trước hắn còn không cả dám nghĩ tới. Hít thở một chút, bình tĩnh tâm tình đang bị kích động, dương mắt quét nhìn một vòng. Hai con hoàng nhãn cương thi khác đã không thấy. Thấy vậy, liền kẹp ra một đạo linh phù, thiêu hủy thi thể của hoàng nhãn cương thi. Này, ngươi làm gì vậy? Sao lại có thể tùy ý tiêu diệt, thiêu hủy thi thể? Ở sau lưng truyền đến âm thanh khe khẽ, Vương Quân Diệt quay đầu nhìn lại là Tiền San San. Hắn cũng không muốn giải thích, giải thích thật sự là phiền toái. Tiền đội trưởng, có một số việc các người không biết. Hay người chết không phải là người đâu mà là cương thi. Lưu Quân vội vàng giải thích. Tiền San San hừ một tiếng. Vốn là dự định tra thân phận của hắn, sau đó mới tìm tên đã bỏ trốn. Ta khuyên cô đừng có uổng phí sức lực, các cô tìm tới bọn họ cũng chỉ là chịu chết. Thành phố của chúng ta nhiều cảnh sát như vậy, còn không so được với một mình ngươi sao? Vương Quân Diệt liếc nhìn đèn Tiền San San. Đối phó với đám quái vật này, các ngươi thật sự là kém hơn một mình ta đó. Ngươi... Tiểu huynh đệ đừng có tranh cãi. Ây, đây là người khác giới, chúng ta không có chọc nổi. Lưu Quân nói. À, cũng đúng. Vương Quân Diệt gật đầu. Lưu đội trưởng, chúng ta mau trở về Hỗ Hải. Sự tình của Đỗ gia còn chưa có giải quyết xong, nếu như lại xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta cũng không biết đối mặt với cha mẹ ta như thế nào đâu. À, đúng đúng, chúng ta đi nhanh thôi. Này, các ngươi bây giờ không được đi. Hiện trường là hai người các ngươi chứng kiến, theo chúng ta về cục lấy khẩu cung. Tiền San San chặn hai người lại, không có hảo ý. Nhìn vẻ mặt cười nhạt của Tiền San San, Vương Quân Diệt trong lòng lộp bộp, nàng là muốn quan báo tư thủ. Tiền đội trưởng, ấy cô làm như vậy không phải là quá mức sao? Lưu đội trưởng, đây là quy củ, anh đã làm cảnh sát vài chục năm vẫn còn chưa rõ sao? Lưu Quân làm khó nhìn Vương Quân Diệt. Trong lúc đó, Vương Quân Diệt thở dài, không làm chuyện trái lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Lưu đội trưởng, chúng ta đeo theo bọn họ đến cục cảnh sát. À, nếu như mà cậu đã nói như vậy thì chỉ có thể đi chứ biết làm sao. Nghe anh có ý này vừa rồi không phải là không quá muốn đi. Vương Quân Diệt cười một tiếng, bước chân đi tới bên cạnh xe con, mở cửa lên xe. Ở trên xa lộ, Vương Quân Diệt ngồi xe bị cảnh sát kẹp ở giữa, không có một cách nào khác, đành phải chịu vậy. Chương 958. Ngoài dự liệu của người ta. Lưu Quân một mặt là khó chịu lái xe, thỉnh thoảng ở trong xe cảnh sát, hai người cảnh sát không nói gì cả. Lưu Quân ngoài ý muốn, hắn đã sớm nghe nói từ lúc Tiền San San làm đội trưởng, thành phố cảnh sát làm việc đều như là sấm rền gió cuốn. Trong mắt lại càng không chịu được hạt sạn. Thế nhưng hắn liên tiếp tạm biệt đến mấy lần, bọn họ ngoại trừ né tránh đến cũng không nói một lời. Lưu Quân thở dài. Tiểu huynh đệ, chúng ta coi như đắc tội Tiền San San rồi. Cô nàng này am hiểu nhất chính là quan báo tư thủ đó. Ê, cậu nói nếu như nàng tùy tiện tìm một tội danh gán lên đầu chúng ta. Nghe vậy, Vương Quân Diệt trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn lo lắng nhất chính là cái này. Người của Đỗ gia vẫn còn đang trong vòng nguy hiểm. Vậy mà hắn bày trận pháp, nhiều nhất cũng chỉ kiên trì được có 3 ngày. 3 ngày vừa qua, đạo nhân kia xuất hiện. Người của Đỗ gia chính là dê con đợi sói làm thịt. Lưu đội trưởng, Tiền San San vậy mà cũng là cảnh sát được sao? Lá gan lớn như vậy chứ. Cậu không biết à, đại danh của nàng tôi cũng đã sớm nghe. Am hiểu nhất chính là quan báo tư thù. Cho nên cảnh sát ở thành phố này thả đắc tội với cục trưởng cũng không muốn đắc tội với Tiền San San. Còn mẹ nó, trâu bò như vậy sao? Thế cậu nghĩ sao? Cho nên tôi mới không thể không vì chúng ta lo lắng đó. Vương Quân Diệt bĩu môi. Tiền San San chính là không có việc gì đi kiếm chuyện, không phải là không có đáp ứng đem gỗ điệp bán cho Tiền giáo sư hay sao? Hơn nữa, nếu như không phải là hai người bọn họ, vậy tội phạm có khi đã sớm mất dạng. Ở thị cục thành phố, trong phòng thẩm vấn, Tiền San San cùng một người đàn ông tra hỏi Vương Quân Diệt. Tên họ? Vương Quân Diệt. Địa chỉ gia đình? Vương Quân Diệt bĩu môi. Tây Xuyên, Trung Nam Sơn, Thanh Vân Quan. Nghề nghiệp? Sinh viên. Một hồi, Tiền San San đứng dậy đến trước mặt Vương Quân Diệt, nhếch miệng một vệt cười tà ác. Tiểu tử, lần này ngươi vào tay ta, xem ta thu thập ngươi như thế nào. Nói xong, nàng nghiêng đầu nhìn nam cảnh sát. Nam cảnh sát đứng dậy tắt camera. Nhìn một màn này, Vương Quân Diệt giật mình. Nàng muốn là động tư hình sao? Này, tôi nói cho cô biết, động tư hình là phạm pháp đó. Ai nói ta lạm dụng tư hình? Tiền San San cười khẽ một tiếng, bàn tay quơ lên. Nam cảnh sát đóng cửa phòng thẩm vấn lại. Vương Quân Diệt chửi thầm một tiếng. Ta nói cho người biết, chó nóng này còn biết nhảy tường đó. Người đừng có quá khinh người quá đáng. Người phải biết là ta giúp các người bắt tội phạm đó, đừng có không cần cảm ơn ta lại còn động thủ với ta. Người nói cái này không nói thì còn tốt, nói đến ta lại nổi giận đó. Nếu như không phải ngươi đem người còn lại giết đi, chúng ta hoàn toàn có thể không qua hắn tìm đến hai người chạy trốn. Hai tên kia đã chạy, nếu như tiếp tục phạm tội, ngươi chịu được không? Vương Quân Diệt có chút không khách khí. Không phải là ta coi thường các ngươi, nhưng ngươi coi như vận dụng súng phóng rocket cũng không thu thập được bọn họ đâu. Tiền San San sắc mặt không tốt, đây quả thực là châm chọc. Vậy ngươi nói xem, bọn chúng đến tụ cùng là ai? Đến cả súng phóng lựu cũng không đối phó được. Vương Quân Diệt khinh thường liếc mắt nhìn nàng, từ tốn. Các người đều biết súng máy không thể bắn thủng thân thể của bọn họ, vốn là rocket có thể đối phó, thế nhưng tốc độ của bọn họ rất nhanh, các người cũng không có cơ hội mà bắn. Ta hỏi bọn họ là ai? Cái này người không nói đúng không? Tiền San San lấy ra một cái rùi cui điện. Vương Quân Diệt nuốt nước miếng. Hắn lần trước đã nếm qua sự lợi hại của rùi cui điện, nghe âm thanh tạch tạch, trong lòng bắt đầu run rẩy. Tiền San San cười lạnh một tiếng. Ngươi có nói hay không? Này, ta nói cho cô biết. Bất quá, cô phải đảm bảo không nói cho những người khác. Này, ngươi không có tư cách ra điều kiện với ta. Vương Quân Diệt nhìn thẳng vào Tiền San San. Trong phút chốc, thua trận, chậm rãi. Bọn họ là cương thi đó. Thật là cương thi? Đúng vậy. Hơn nữa cấp bậc còn không thấp. Là cương thi đời thứ ba. Bọn họ biến thành cương thi không bao lâu, còn chưa có kích thích toàn bộ lực lượng của cương thi đời thứ ba đó, mới để cho ta có cơ hội giết bọn họ. Tiền San San gật đầu một cái, cười nói. Nói như vậy ngươi là đạo sĩ? Không sai, ta là đạo sĩ. Tiền San San cầm cây côn điện gõ gõ một cái, mỉm cười. Ngươi biết Lỗ Song Song không? Không biết. Vương Quân Diệt không nghĩ ngợi, lắc đầu. Hắn bây giờ dù có biết Tiền San San là bạn khuê mật, trong lời của Lỗ Song Song đã từng nói chính là đã gặp cô gái gặp phải hoạt tử nhân, hắn ban đầu cự tuyệt, bây giờ lại càng không thể đáp ứng. Tối hôm nay bắn nhau, hắn trong lòng vẫn còn sợ hãi. Hơn nữa bọn buôn lậu thuốc phiện là bọn liều mạng, sơ ý một chút hắn coi như sẽ tạm biệt thế giới này vậy. Tiền San San cười một tiếng, cầm điện thoại di động ở trên bàn gọi điện cho Lỗ Song Song. Gọi 2-3 lần điện thoại thông, nàng mở video hướng ống kính tới Vương Quân Diệt. Song Song, lần trước cô xảy ra chuyện, có phải là hắn cứu cô? San San, là hắn. Nửa phút sau, âm thanh của Lỗ Song Song vang lên. Nghe vậy, Tiền San San cười tươi như là bông hoa. Nàng cùng Lỗ Song Song hàn huyên mấy câu rồi cúp máy. Ngươi còn nói ngươi không biết, Song Song nhận ra ngươi. Thôi được rồi, ta thừa nhận ta đã cứu nàng một mạng. Nhưng mà ta cứu nàng thì cô đem ta bắt tới đây có liên quan gì? Tiền San San lúng túng. Trên thực tế, nàng muốn chứng minh suy đoán của mình một chút. Lần trước bọn họ gặp phải bọn buôn lậu thuốc phiện, nổ súng bắn không chết, cuối cùng phải vận dụng vũ khí bí mật mới đánh gục được một tên. Thế nhưng kết quả khám nghiệm tử thi làm cho mọi người thất kinh, tên buôn lậu thuốc phiện kia đã chết từ bao giờ. Sau đó nàng bắt đầu hoài nghi trên thế giới này còn những sự tình mà bọn họ không biết. Tình cờ nàng nghe được Lỗ Song Song nhắc đến chuyện của cô ấy, nàng càng thêm xác định ý nghĩ của mình, liền để cho Lỗ Song Song xin người đã cứu cô ấy, sau đó thì bị cự tuyệt. Cao nhân trong lời Lỗ Song Song nói tuổi không lớn, làm việc trầm ổn. Tối hôm nay nàng thấy Vương Quân Diệt giết chết cương thi mà đến cả súng máy bắn cũng không được, liền đem hắn và người cứu Lỗ Song Song liên hệ với nhau. Tiền San San mở còng nhẹ giọng. Ta nghĩ bằng tài trí của ngươi cũng đã đoán được mục đích của ta. Mục đích gì? Vương Quân Diệt nhìn Tiền San San. Cái này được, ta nói cho ngươi biết. Lần trước chúng ta bắt bọn buôn lậu thuốc phiện sinh chuyện, súng bình thường bắn không chết, sau đó phải dùng vũ khí bí mật mới đánh gục được một tên. Nhưng qua khám nghiệm tử thi nói rằng tên kia đã chết từ bao giờ rồi. Cách đây không lâu chúng ta lại nhận được tin bọn buôn lậu thuốc phiện chạy trốn hôm đó lại đi vào thành phố. Không làm không làm đâu. Các người có vũ khí bí mật thì dùng để đối phó với bọn buôn lậu thuốc phiện đi. Dùng vũ khí bí mật đi. Hơn nữa bọn buôn lậu kia trong tay có súng đó. Súng bắn không chết bọn chúng, nhưng mà bọn chúng bắn súng chết ta. ngươi không muốn giúp đỡ sao? Không muốn là không muốn đâu. Nếu vậy, ta liền dùng theo trình tự của pháp luật. Ngươi không phải nhân viên cảnh vụ, lại giết phạm nhân quan trọng, mặc dù là làm việc nghĩa, bất quá giết người phải trả giá. Vương Quân Diệt nghiến răng nghiến lợi. Ai, xem như cô lợi hại. Bất quá cô bà có bản lĩnh thì theo dõi ta cả đời đi. Chỉ bằng cô hành động, ta tuyệt đối không thể giúp các cô đâu. Người Tiền San San thở phì phò, đập cửa mà ra, đem phòng thẩm vấn Vương Quân Diệt khóa lại. Nàng đi tới phòng họp, mở cửa. Bên trong có mười mấy cảnh sát đang ngồi. Lưu Quân cũng ở đây, đang ngẩng đầu nhìn nàng. Chương 959. Không thể lừa gạt quỷ thần. Tiền San San liếc nhìn mọi người, lắc đầu. Ánh mắt của bọn họ không che giấu được thất vọng. Trong phút chốc, Lưu Quân mở miệng. Không thể nào, tiểu huynh đệ là một người rất nhiệt tình, làm sao lại không đồng ý? Đúng vậy, San San, hắn tại sao lại không đồng ý? Tiền San San trầm ngâm, đem lời Vương Quân Diệt nói thuật lại. Sau khi nghe xong, toàn bộ phòng họp yên lặng. Trong phút chốc, Lưu Quân nói. Như vậy đi, để tôi đi nói với hắn. Người có thể đi sao? Không biết, thuyết phục hắn chắc chắn là chắc hơn các người đó. Lưu Quân bất đắc dĩ, hắn biết Vương Quân Diệt không có nhiều thời gian, nhưng hắn cũng biết Vương Quân Diệt là người thích mềm, không thích cứng. Người thật dễ nói chuyện, hắn sẽ rất dễ đáp ứng. Nếu như người uy bức, hắn sẽ không khuất phục. Đây là ngạo cốt, là ngạo cốt của đệ tử Mao Sơn. Lưu Quân đi đến phòng thẩm vấn, Vương Quân Diệt liếc hắn. Lưu đội trưởng, đây là anh tới làm thuyết khách đúng không? Lưu Quân dừng bước chân, sắc mặt lúng túng cười nói. Tiểu huynh đệ, cậu nói gì vậy? Tôi cũng vừa bị bọn họ tra hỏi, thấy không có thể nào, cho nên tôi nói tôi qua thăm cậu một chút. Lưu đội trưởng, anh không biết nói láo rồi. Vương Quân Diệt từ tốn. Lúc anh nói với tôi, ánh mắt lóe lên, khóe miệng khẽ giật giật. Lúc trước anh nói chuyện với tôi cũng không có những động tác này. Lưu Quân coi như là phục, vốn còn muốn tiến hành theo trình tự, nhưng vừa mới vào đã bị phơi bày, không thể làm gì khác là đi thẳng vào vấn đề. Hắn sửa sang lại tâm tình. Tiểu huynh đệ, cậu cũng biết đấy, ma túy là gây tác hại vô cùng lớn. Thôi đi, tôi nói, bọn họ đã có vũ khí bí mật, có thể đối phó với bọn buôn lậu thuốc phiện, còn cần gì tôi? Bọn buôn lậu thuốc phiện trong tay có súng, là để tôi đi chịu chết à? Các người là cảnh sát đó. Ê, chúng tôi có... Thôi đừng có nói cái gì, đừng có nói là bảo vệ tốt được tôi. Buôn lậu là bọn liều mạng, lúc nào cũng có thể làm việc ngoài ý muốn. Tôi nếu như chết, ai chịu trách nhiệm? Anh à? Hay là bắt bọn họ chịu trách nhiệm? Ánh mắt của Vương Quân Diệt sáng quắc, nhìn Lưu Quân để cho hắn không được tự nhiên. Hơn nữa, anh nói đưa tôi đến nhà Tiền giáo sư để thỉnh giáo là gì? Bây giờ tôi nói thẳng, Đỗ gia một mực đang trong vòng nguy hiểm. Nếu như tôi không có về Hỗ Hải nhanh, bọn họ bất kỳ lúc nào cũng có thể liều cái mạng sống đó. Các người đem tôi nhốt ở đây, bọn họ mà chết, ai chịu trách nhiệm? Lưu Quân á khẩu, không trả lời. Đúng lúc này, Vương Quân Diệt ánh mắt đông lại, nghiêng đầu, nhìn cửa phòng thẩm vấn, trầm giọng. Nếu nó tới, đi vào đi. Lưu Quân quay đầu, nhìn lại, ở cửa ngay cả một quỷ ảnh cũng không có. Hắn quay đầu, chợt phát hiện ở trước người của Vương Quân Diệt đứng một người tóc tai bù xù, không thấy rõ bộ dáng, móng tay cầm một cái thiếp mời. Cả người của Lưu Quân lông tóc dựng đứng lùi về đằng sau, dựa lên vách tường, không cả dám thở mạnh, kinh khủng nhìn đạo thân ảnh. Quỷ, đây nhất định là quỷ. Vương Quân Diệt nhìn nàng nói, người tới đây là vì chuyện gì? Nữ quỷ giơ tay đem thiếp mời đưa cho Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt nhận lấy, mở ra là chiến thư. Hai chữ chiến thư đỏ tươi vô cùng, tản ra khí tức uy nghiêm. Ai bảo ngươi tới? Là Khô Cốt đạo nhân. Vương Quân Diệt gật đầu. Hắn còn có chuyện lời gì không? Hắn bảo ta nói với ngươi, nửa đêm ngày mai nhất quyết thư hùng. Vương Quân Diệt cau mày. Địa điểm ở đâu? Biệt thự Đỗ gia. Nghe vậy, Vương Quân Diệt không khỏi khẩn trương. Không lẽ đạo nhân đã phá được trận pháp của mình, bắt được đám Đỗ Phong? Nếu như may mắn, hắn đại khái có thể báo được mối thù mù mắt của mình. Tại sao còn hạ mình mới chiến thư? Người quay về nói với hắn, ta biết, nửa đêm ngày mai, chờ hắn tới. Tiểu nữ xin cáo từ. Nữ quỷ giọng nói nhỏ nhẹ, chào một cái, thân hình từ từ tiêu tán. Sau khi nữ quỷ rời đi, Vương Quân Diệt nhìn chằm chằm chiến thiếp, linh lực nhất chuyển, bàn tay nắm chặt, chiến thiếp hóa thành vỡ nát, bay mù mịt. Lưu Quân lơm lớp lo sợ. Ê, nàng là quỷ à? Sao ngươi lại để cho nàng đi vậy? Là quỷ thì sao? Nàng chưa từng giết người, chỉ là tới đưa tin thôi. Vậy thì thế nào? Là quỷ là giết chứ? Vương Quân Diệt từ tốn. Quỷ thần không thể lừa gạt. Nàng chỉ là một vong hồn, ở trên tay không có dính máu, nhiều nhất cũng chỉ để cho nàng đi đầu thai. Nếu như ta giết nàng là tội của ta đó. Ê, nếu như có một ngày nào đó cậu chết, bị người của đạo gia gặp, cậu có hy vọng bị người ta không nói gì mà trực tiếp giết không? Liêu Quân lặng lẽ đem lời của Vương Quân Diệt nói ghi tạc ở trong lòng. Không bao lâu, Liêu Quân xoay người rời đi đến phòng họp, đem lời của Vương Quân Diệt nói lại một lần. Ở trong lòng của Vương Quân Diệt, cảnh sát mặc dù là người bảo vệ chính nghĩa, nhưng lại không có anh hùng, ngược lại lại có mùi vị kiêu căng. Có lúc vì đạt được mục tiêu, có thể làm ra những sự vớ vẩn. Sau khi Lưu Quân rời đi, cũng không có cảnh sát tới. Ngày hôm sau, 8 giờ sáng, Tiền San San mở cửa phòng. Vương Quân Diệt mở mắt, liếc nhìn nàng. Thả ta đi sao? Người có thể đi. Vương Quân Diệt đứng dậy duỗi người. Ta 12 tuổi đã bắt đầu tĩnh tọa, có thể mấy ngày mấy đêm không ăn không uống, không cả mở mắt. Các ngươi đem ta vứt ở chỗ này không thèm để ý, để cho ta khuất phục, chỉ có thể nói là các ngươi sai đó. Không chỉ có như vậy, hơn nữa để cho ấn tượng của ta với các ngươi càng ngày càng kém đó. Nói xong, Vương Quân Diệt chậm rãi ra khỏi phòng thẩm vấn. Tiền San San nghiến răng, giận dữ nhìn chằm chằm bóng lưng của Vương Quân Diệt. Ở ngoài cửa cục cảnh sát, Lưu Quân đã đợi. Lên xe, rời khỏi cục cảnh sát, ở một quán ăn dừng lại ăn sáng, sau đó lái xe rời đi. Ngoại trừ trạm thu phí ở trên đường cao tốc, nghiễm nhiên không nhìn ra sự tình đêm qua gì bắn nhau. Đi đến biệt thự của Đỗ Gia, Vương Quân Diệt xuống xe, hướng Lưu Quân phất phất tay, chạy thẳng tới Đỗ Gia. Vào trong khu biệt thự, thấy bọn Đỗ Nguyệt Như đang ăn bánh bao, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, tinh thần của bọn họ đều không tốt. Trương Bá chú ý đến Vương Quân Diệt, mừng đến chảy cả nước mắt. Vương tiên sinh, rốt cuộc cậu đã về. Trương Bá, các người thế nào? Trương Bá lau nước mắt. Tối ngày hôm qua bên ngoài rất nhiều quỷ bay tới bay lui, chúng tôi bị dọa sợ. Nhưng như không phải là cậu bày trận pháp, chúng tôi khẳng định là bị quỷ ăn thịt rồi. Vương Quân Diệt bộ dáng cả kinh. Có sự tình này sao? Đúng vậy, đem chúng tôi hù dọa muốn phát điên. Ngày mai là không sao rồi. Vương Quân Diệt trầm ngâm. Ta xem dáng vẻ các người tối hôm qua khẳng định là không có nghỉ ngơi. Bây giờ ngủ đi, bằng không tối nay không ngủ được đâu. Bọn họ tựa vào trên ghế salon, rất lâu cũng không có ngủ nổi. Vương Quân Diệt móc ra một cây sáo nhỏ, thổi một khúc an hồn chú, trấn an bọn họ. Mấy phút sau, hô hấp của mọi người bắt đầu dần dần yên tĩnh xuống. Hết chương 959. Hết tập 148. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.